đi theo phía sau Âu Dương An ôm Tiểu Bạch Hổ tiếp tục dạo phố. Đột nhiên, Âu Dương Tĩnh dừng lại cước bộ, Âu Dương An đang ôm Bạch Hổ lỗ tai cũng dựng lên. Có, bạn đến đây. Cách chương.